Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vận khí của Thẩm Bình và những người khác tốt hơn, hai năm liên tiếp không gặp nguy hiểm quá lớn, chỉ là một vài khu vực nước xoáy và các nguy hiểm ở mức độ tương đối thấp khác. Trong lúc này, Loan Tiên Tôn muốn mời Giao Tiên Tôn cùng nhau thảo luận giao lưu cảm ngộ đại đạo, nhưng bị Giao Tiên Tôn từ chối với lý do không thích ứng được. Thông qua vòng xoáy tự nhiên kia, coi như rời khỏi phạm vi giới vực của chúng ta. Nghe lời Thẩm Bình nói, Giao Tiên Tôn và Loan Tiên Tôn đều lộ vẻ hưng phấn. Tiên đạo cương vực chưa từng có ai thực sự rời đi. Hai vị tiên tôn các nàng lại làm được. Tuy nói là nhờ vào Thẩm Bình và tinh đồ kia, nhưng đây là lần đầu tiên tiên đạo cương vực tiếp xúc với bên ngoài. Căn cứ ký ức của khôi lỗi lúc còn sống, vô tận giới vực phần lớn do nhân loại làm chủ, nhưng số lượng sinh linh khác biệt chủng tộc cũng không ít, mà những người có thể rời khỏi giới vực về cơ bản đều là đế tôn. Vì vậy, khi hành tẩu bên ngoài, nhất định phải cẩn thận, ngay cả đế tôn cũng rất dễ gặp phải tập kích. Vô tận giới vực nguy hiểm tứ phía, có cường giả đến từ các giới vực, cũng có sinh linh đế tôn đi ra từ trong chi hải của giới vực, còn có những người xông xáo ma luyện đến từ thế lực lớn, muôn hình muôn vẻ trà trộn trong đó, nhất là những tụ tập địa như Loạn Phong Sơn, có thể gọi là ngư long hỗn tạp. Trong lúc suy tư, Thẩm Bình mở khung mô phỏng ra. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua bảng số liệu của các đạo lữ, rơi vào tiến triển đại đạo. Kim, tiến độ, viên mãn. Hỏa, tiến độ, viên mãn. Thổ, tiến độ, viên mãn. Thủy, tiến độ, 75%. Mộc, tiến độ, 86%. Ngũ hành, tiến độ, 48%. Âm dương, tiến độ, 33%. Luân hồi, tiến độ, 37%. Hỗn độn, tiến độ, 31%. Vận mệnh, tiến độ, 1%. Những năm gần đây, hắn không ngừng ma luyện bản thân trong thế giới cung điện Hải Phong giới, nhờ vào ỷ vạn tâm khống hồn kiếm điển, các loại thiên địa đại đạo đều có tinh tiến. Quan trọng nhất là, dù rời khỏi tiên đạo cương vực cùng các giới vực lân cận, hắn vẫn có thể tu sửa. Chỉ là không còn cách nào tùy thời tùy chỗ tiến vào Hải Phong giới như trước nữa. Coi như thiếu đi một át chủ bài bảo mệnh mạnh nhất. Bất quá, kỳ thú thiên phú vẫn có thể sử dụng, điểm này khiến Thẩm Bình ít nhiều vui mừng. Chiến lực chủ yếu của hắn hiện giờ chính là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo hỗn độn đại đạo và vận mệnh đại đạo, sau đó là đạo sơ cảnh hậu kỳ khôi lỗi, đạo thể hao tổn một nửa, tương đương với kỳ thực lực. Tổng thể thực lực của hắn miễn cưỡng có thể so sánh với đạo sơ cảnh hậu kỳ. Tuy rằng các giới vực phụ cận Loạn Phong Sơn đều rất bình thường, mạnh nhất cũng chỉ là đạo sơ cảnh hậu kỳ, nhưng đó chỉ là một tình huống. Biết đâu lại có cường giả vực ngoại với thủ đoạn cường đại nào đó. Bởi vậy, trong lòng hắn không ngừng tự cảnh tỉnh. Mọi thứ không thể khinh thường. Đè nén tâm tư, ánh mắt hắn dời từ số liệu đại đạo sang khung giả lập thuộc về thê thiếp đạo lữ. Cơ bản không có biến hóa quá lớn. Thực ra, từ khi rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải, tăng phúc mà thê thiếp đạo lữ mang lại chủ yếu là về phương diện kỳ thú thiên phú. Các thuộc tính khác ít giúp đỡ hắn hơn. Đối với điều này, Thẩm Bình không mấy để tâm. Đây là... Ánh mắt dừng lại ở khung giả lập Loan Tiên Tôn vừa được thêm vào, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Ngoài biểu hiện thuộc tính thông thường, lại còn có phản hồi trực tiếp. Phải biết rằng trước đây chỉ có khung giả lập đặc thù mới có hiệu quả phản hồi. Lần này vẻn vẹn là khung ngân sắc đã có. Mà thấp nhất cũng là khung ngân sắc. Hiệu quả phản hồi, đạo lữ của ngươi thu được hỏa diễm thiên địa đại đạo 1/1000 tiến độ. Thấy vậy, mắt hắn không khỏi sáng lên. Dù rằng giao lưu đại đạo với Loan Tiên Tôn cơ bản không có thu hoạch gì, nhưng nếu Loan Tiên Tôn có thể liên tục thu được tiến độ đại đạo, việc đột phá đế tôn không còn là hy vọng xa vời. Hơn nữa, nếu có một đế tôn ở bên cạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn so với việc đơn thuần lấy tăng thêm từ đạo lữ còn mạnh hơn nhiều. Thẩm Bình nở nụ cười. Trước khi dựa vào giao diện ảo, hắn không ngừng trưởng thành. Hiện tại đã trưởng thành, cũng nên phản hồi thật tốt cho đạo lữ. Nghĩ vậy, hắn thu hồi giao diện ảo, nhìn Loan Tiên Tôn với ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Loan Tiên Tôn phát giác ánh mắt của hắn. Váy dài bao trùm tiên thể mùa hè của nàng cũng không khỏi xông ra một tia hỏa diễm. Thân là tiên tôn, ý chí của nàng cứng cỏi cỡ nào, đương nhiên sẽ không đắm chìm trong tình yêu nam nữ, nhưng mỗi lần cùng Thẩm Bình giao lưu thiên địa đại đạo, bản thân nàng đều sẽ được đến sự thăng hoa sâu trong linh hồn, phảng phất hoàn toàn ngao du trong đại đạo, đối với ngọn lửa, cảm ngộ lý giải đều sâu hơn một chút. Cho nên, đối với loại giao lưu này, nàng chẳng những không kháng cự, ngược lại nội tâm phát ra sự khao khát. Oanh! Giờ phút này, huyền hình đại đạo chí bảo đã vọt vào vòng xoáy thiên nhiên. Lập tức, lực hấp dẫn khổng lồ bao phủ đại đạo chí bảo. Chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, đại đạo chí bảo đã ra khỏi vòng xoáy ở một chỗ khác. Soạt! Phản phất tâm hữu linh tê, bất kể là Thẩm Bình, Loan Tiên Tôn hay Giao Tiên Tôn đều vô ý thức nhìn về phía vòng xoáy thiên nhiên sau lưng. Bọn họ đều cảm ứng được một cổ khí tức cấp tốc tan biến khỏi người, loại khí tức này rất quen thuộc, tựa như cái nôi của mẫu thân. Chúng ta rời khỏi phạm vi giới vực chi hải của tiên đạo cương vực. Giao Tiên Tôn thấp giọng nói. Coi như không có tinh đồ, loại cảm ứng đến từ tâm linh đều sẽ cho các nàng biết. Loan Tiên Tôn gật đầu, cho chúng ta chỉ sợ là nhóm đầu tiên rời đi. Thẩm Bình cười cười, e đi thôi, tương lai sẽ có càng nhiều tiên tôn, đế tôn rời đi. Giới vực giống như cái nôi. Bên ngoài che chắn vô tận mưa gió, để sinh linh trong giới vực có thể trưởng thành. Chỉ là muốn trưởng thành tốt hơn, phải rời khỏi cái nôi này, một mình đối mặt hết thảy bên ngoài. Sau đó, Giao Tiên Tôn vẫn lưu lại trong khoang tàu bế quan, còn Thẩm Bình và Loan Tiên Tôn càng thêm đắm chìm vào giao lưu với nhau. Đôi khi quên mình, thậm chí trực tiếp xông tới trước mặt Giao Tiên Tôn, biểu thị hình thái nguyên thủy nhất của hỏa diễm thiên địa đại đạo dưới mí mắt nàng. Hai người các ngươi có thể chú ý một chút được không? Chỗ này còn có người đấy. Giao Tiên Tôn nhìn tiên thể hoàn toàn thẳng thắn trước mặt, ngửi mùi gây mũi này, hai đầu lông mày nhíu thành một đoàn, ngữ khí mang theo sự xấu hổ. Loan Tiên Tôn với mái tóc màu lửa đỏ tùy ý tản mát, cánh tay trắng ngoãn như ngọc không biết để vào đâu, nàng như khóc như hót, nói, ê Giao, Giao tỷ tỷ, chúng ta sớm tại cung điện thế giới đã cùng nhau phục thị qua Thẩm đạo hữu, không bằng cùng đi đi. Thẩm Bình cũng cười như không cười nhìn Giao Tiên Tôn. Khoang thuyền này có chút buồn bực, các ngươi tiếp tục giao lưu, ta ra ngoài hít thở không khí. Bất đắc dĩ, Giao Tiên Tôn đứng dậy rời đi. Loan Tiên Tôn môi hồng răng trắng nói, ê Thẩm đạo hữu, Giao tỷ tỷ chính là da mặt mỏng, ngươi nên chủ động một chút mới được. Thẩm Bình trong lòng khẽ động, nhưng vẫn lắc đầu, để giao lưu đại đạo vẫn là xem thành tâm của nhau, không nên cưỡng cầu. Nói rồi, hắn tăng tốc thổ lộ hết hỏa diễm thiên địa đại đạo. Loan Tiên Tôn không kìm hãm được nói, ê Thẩm đạo hữu, chỉ thiếu chút nữa thôi, ta cảm thấy sắp lĩnh ngộ được tinh túy ngọn lửa. Nhìn tiên thể Loan Tiên Tôn tiêu tán ra hỏa diễm chi lực, hắn hiểu đối phương đã ở vào thời khắc mấu chốt. Thế là hắn dốc hết khả năng. Trên bong tàu, lượng lớn khối không khí từ bốn phương tám hướng đánh thẳng vào thân tàu, số lượng ngọn núi và các vật thể thiên nhiên phụ cận dần dần gia tăng. Nếu là đại đạo chí bảo thông thường, dưới loại trùng kích này, dần dần sẽ trực tiếp giải thể. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một màn sáng ngời. Khi ánh sáng ngày càng gần, Giao Tiên Tôn đứng trên bong tàu mới thấy rõ đó là một chiếc thuyền lớn tương tự, thân tàu màu đen, trên bong tàu có không ít sinh linh hình dạng khác nhau. Thấy vậy, nàng vội vàng thông tri Thẩm Bình. Thẩm Bình và Loan Tiên Tôn vừa kết thúc, làm sơ thanh lý, liền đi tới bong tàu. Trước mắt hẳn là thương thuyền hoặc thuyền hàng hướng Loạn Phong Sơn. Loại thuyền này tên là Hắc Giáp Thuyền. Tuy là đại đạo chí bảo phổ thông, nhưng vật liệu chế tạo nó được sản xuất tại Loạn Phong Sơn, cho nên có thể ngăn cản khí lưu và vật thể xung kích trong giới vực chi hải. Trước tiên ta hỏi một chút. Nói rồi, Thẩm Bình liền ngưng tụ đại đạo lực lượng, dùng ngôn ngữ thông dụng thường gặp ở vô tận giới vực để hỏi thăm. Ngôn ngữ giữa các giới vực vốn khác biệt. Tuy rằng có thể thông qua chân linh hồn lực trực tiếp giao lưu, nhưng trong tình huống đặc biệt, ví như không thể dùng chân linh khu vực, thì sẽ tương đối khó khăn. Bởi vậy, vô tận giới vực có tiếng nói thông dụng. Một lát sau, Thẩm Bình điều khiển thuyền tới gần Hắc Giáp Thuyền, rồi dùng 10 khối nguyên tinh nộp thuyền phí, mang theo Giao Tiên Tôn và Loan Tiên Tôn cùng lên Hắc Giáp Thuyền. Từ khu vực này đến Loạn Phong Sơn còn phải mất hơn nửa đoạn đường nữa. Nay đã gặp được Hắc Giáp thương thuyền, cứ đi theo trước đã, chắc chắn sẽ chạm mặt một ít đám giới tặc cướp bóc. Vì tránh phiền phức, vẫn là đi cùng thương thuyền tương đối tốt. Chủ nhân thương thuyền là một vị đạo trong sơ cảnh kỳ cường giả, tướng mạo cũng không khác biệt lắm so với người tiên đạo cương vực, chỉ có làn da hơi khác. Hắn cười tủm tỉm nói, "Đệ đạo huynh có thể mang theo hai vị liên đạo sơ cảnh cũng không phải sinh linh, ở trong giới vực chi hải này đi thuyền, hẳn là thực lực không tầm thường a." Thẩm Bình giờ phút này đã thúc dục thiên tinh giáp, khí tức bên ngoài giống như đế tôn, hơn nữa vừa rồi hắn dùng thiên địa đại đạo cũng là cấp bậc đỉnh tiêm, lại còn có tài nghệ chèo thuyền, nếu không đối phương tuyệt đối đã trực tiếp đâm vỡ thuyền của hắn, Sung là một vụ giới tặc rồi. Nào có. So với Vân Đạo huynh còn kém xa. Khách sáo vài câu, hắn liền dẫn Giao và Loan hai vị tiên tôn tiến vào khoang tàu rộng rãi. Ở khoang tàu này nửa năm cần 20 khối nguyên tinh. Nguyên tinh là tiền tệ thông dụng của vô tận giới vực, có thể mua mọi thứ cần thiết. Trong tình huống bình thường, một cường giả đạo sơ cảnh kỳ một năm chỉ kiếm được 10 khối nguyên tinh, đại bộ phận không nỡ ở lại khoang thuyền. Thẩm Bình có nguyên tinh, vẫn là Minh Hoàng ẩn đại nhân cho hắn. Tổng cộng 1000 khối. Miễn cưỡng đủ để hắn sống và tu hành một thời gian ngắn ở Loạn Phong Sơn. Kỳ thật nếu bán thành tiền một ít đại đạo chí bảo, có thể thu được không ít nguyên tinh, nhưng không ai làm vậy. Khoang thuyền phòng này cũng quá nhỏ hẹp. Giao tiên tôn nhíu mày. Loan tiên tôn cũng vậy, các nàng dù sao cũng là tiên tôn, bình thường đâu có quen ở những nơi như vậy. Hắc giáp thuyền có phòng sang trọng, chỉ là giá cả đắt đỏ, nửa năm phải đến 100 khối nguyên tinh trở lên, chúng ta hiện tại rất nghèo. Thẩm Bình bất đắc dĩ nói. Loan tiên tôn thở dài, kệ thôi đi Giao tỷ tỷ, chúng ta rời khỏi giới vực, nhất định phải mau chóng thích ứng với hoàn cảnh tu hành bên ngoài. Tỷ xem trên bong tàu có hơn 100 vị đế tôn, bọn họ còn chen chút đấy. Giao tiên tôn vô ý thức nhìn về phía bong tàu, cười khổ nói, ngày đế tôn ở tiên đạo cương vực, đều là cường giả đỉnh cao, địa vị cao thượng, không ngờ ở đây, ngay cả một gian phòng cũng không ở nổi. Nói đến đây, nàng nhìn Thẩm Bình và Loan tiên tôn, ngờ người ở đây lắm miệng, hai người các ngươi đừng không cố kỵ mà trao đổi. Loan tiên tôn cười tủm tỉm nói, hãy yên tâm đi tỷ, chúng ta đâu có ham mê như vậy, ai biết gian phòng kia có động tay động chân gì không? Số lượng đế tôn bên ngoài kia cũng quá nhiều. Tiên đạo cương vực ức vạn tộc quần cộng lại cũng mới hơn 100 đế tôn, hắc giáp thuyền này chỉ riêng bong tàu thôi đã có hơn 100 vị đế tôn rồi. Nàng cảm khái không thôi. Thẩm Bình cười nói, là chuyện thường thôi, phụ cận có mấy chục tòa giới vực, những giới vực này không giống như tiên đạo cương vực của chúng ta, muốn rời đi rất khó. Một giới vực bình thường thai nghén, một đạo kỷ cũng có thể dựng dục ra hơn 10 vị đế tôn, năm tháng vô tận tích lũy, trên vạn vị đế tôn đều là ít. Chỉ là tiên đạo cương vực của chúng ta thời cổ đại ngăn cản vực ngoại xâm lấn, cơ hồ chết hết, cho nên số lượng đế tôn mới ít như vậy. Hơn nữa, trừ giới vực, những tụ tập địa như Loạn Phong Sơn sinh ra đế tôn với tỷ lệ lớn hơn nhiều. Nếu các nàng có đủ tài nguyên cung cấp, cũng có thể đột phá đến đế tôn. Nghe vậy, Giao và Loan hai vị tiên tôn không khỏi lộ vẻ ước mơ. Ai cũng muốn trở thành đế tôn. Đó là mong muốn cả đời của từng người tu hành ở tiên đạo cương vực. Hắc giáp thuyền đi tới. Càng gần Loạn Phong Sơn, cường giả các giới vực càng nhiều, gặp phải giới tặc hay các thế lực khác chém giết cũng dần tăng. Tuy nhiên, trừ mấy thế lực ngăn cản, những thứ khác cũng không ai tập kích. Có thể dùng hắc giáp thuyền đi lại trong giới vực chi hải, lai lịch cũng không đơn giản. Thủ đoạn cũng không phải đạo sơ cảnh kỳ bình thường có thể so sánh. Đây cũng là vì sao thuyền phí hắc giáp thương thuyền lại cao như vậy. Gần đến Kurosa bến cảng ở Loạn Phong Sơn. Gian phòng của Thẩm Bình có tiếng gõ cửa. Sau khi mở ra, là một người đàn ông, hắn cười nói, Ê đạo huynh, thuyền sắp đến Kurosa bến cảng rồi, nhìn ba vị, hẳn là lần đầu đến Loạn Phong Sơn đúng không? Có cần dẫn đường không? Thẩm Bình híp mắt, Ê đạo huynh làm sao biết ba người chúng ta lần đầu đến? Vừa nói, hắn thôi động một sợi đỉnh tim thiên địa đại đạo từ trên trời tinh giáp phóng ra khí tức. Nam tử trong lòng rung lên. Kẻ lĩnh ngộ được đỉnh tim thiên địa đại đạo đều không dễ trêu. Lúc này hắn nhiệt tình nói, Ê đạo huynh không biết, phàm là kẻ từng qua Loạn Phong Sơn, đạo thể đều nhiễm một loại khí tức đặc thù. Loại khí tức này độc hữu của Loạn Phong Sơn, nó giống như khí tức từng giới vực vậy. Chỉ cần đến gần khu vực Loạn Phong Sơn, đều sẽ xuất hiện. Thẩm Bình giật mình. Ra là vậy, quả thật, mỗi giới vực đều đặc biệt. Những khu vực đặc biệt như Loạn Phong Sơn, dù không phải giới vực, nhưng lại giống giới vực, có thể ngăn cách loại hắc ám của giới vực chi hải. Nam tử tiếp tục nói, kẻ ta ở Loạn Phong Sơn đã mấy đạo kỷ, đối với nơi đó hết sức quen thuộc, chỉ cần 5 khối nguyên tinh là được. Hắn vừa dứt lời. Một nữ tử dáng vẻ yêu kiều bước đến, kẻ nếu đạo huynh cần dẫn đường, ta cũng có thể đảm nhiệm, mà giá cả còn rẻ hơn, 3 khối nguyên tinh, đồng thời còn cung cấp những phục vụ khác. Thẩm Bình nhanh chóng chú ý tới trong khoang tàu. Còn có những đạo sơ cảnh ngoài khoang tàu như có như không nhìn lại, tựa như đang nhìn dê béo, ánh mắt chỉ là vẫn còn chút kiên kỵ. Thật có lỗi, tạm thời không cần dẫn đường. Hắn mở miệng cự tuyệt. Hai vị đế tôn kia cũng không thất vọng, mà chỉ nói, Ở đây là ngọc giản truyền tin của chúng ta, chỉ cần ở phạm vi Loạn Phong Sơn, đều có thể truyền tin, khi nào cần có thể truyền tin cho chúng ta. Đợi bọn họ rời đi. Giao Tiên Tôn không nén được lời than, nơi nơi này cạnh tranh quả thực khốc liệt, ngay cả mấy khối nguyên tinh mà cũng tranh đoạt. Loan Tiên Tôn phụ họa, "Ê đúng vậy a, đây chính là đế tôn đó." Hai nàng vốn xuất thân cao quý, chưa từng biết nguyên tinh khó kiếm đến nhường nào. Từ khi thành tiên tôn đến nay, các nàng chưa từng lo lắng về phương diện này, cũng ít khi nếm trải nỗi vất vả của kẻ tầng dưới chót. Đến Loạn Phong Sơn, đế tôn cũng chỉ nhỉnh hơn tiên tôn một chút mà thôi. Oanh! Theo chiếc thuyền hắc giáp rung lắc, Loạn Phong Sơn, Kurosa bến cảng đã đến. Xuống thuyền. Thẩm Bình lập tức cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Sức hút của nơi này mạnh hơn tiên đạo cương vực rất nhiều, mà không gian cũng ổn định hơn hẳn. Đối với đại đạo cảm ứng trở nên rõ ràng. Giao Tiên Tôn lộ vẻ vui mừng. Loan Tiên Tôn cũng liên tục gật đầu. Ở tiên đạo cương vực, việc lĩnh hội thiên địa đại đạo vô cùng mơ hồ, chỉ bậc tiên vương với linh hồn lực cường đại mới miễn cưỡng cảm ứng được. Nhưng ở nơi này, dù là chí tiên cũng có thể cảm nhận được thiên địa đại đạo. Số lượng sinh linh tại Kurosa cảng khẩu vượt quá dự liệu của Thẩm Bình. Hắn vốn cho rằng một tụ tập địa của 10 giới vực như Loạn Phong Sơn sẽ không có quá nhiều sinh linh. Nhưng từ bến tàu đến thị trấn, số lượng sinh linh hắn gặp đã vượt quá vạn, trong đó còn có không ít tiên tôn, thậm chí cả tiên vương. Giao Tiên Tôn suy đoán, ở những sinh linh này có lẽ là hậu duệ hoặc bằng hữu của các đế tôn. Dù sao ở Loạn Phong Sơn này, cảm ứng thiên địa đại đạo rất rõ ràng, trường kỳ ở lại đây, tỷ lệ đột phá đế tôn sẽ rất cao. Loan Tiên Tôn gật đầu, "Ê đúng vậy a, nếu chúng ta có thể ở lại nơi này, không cần đến vạn năm, cũng có thể đột phá đế tôn." Thẩm Bình thấy lời các nàng có lý. Loạn Phong Sơn tồn tại có lẽ còn lâu hơn tiên đạo cương vực. Nơi này tuy chỉ tương đương với một tiên vực của tiên đạo cương vực, nhưng hoàn cảnh tu hành còn tốt hơn cả cung điện hạch tâm giới Hải Phong. Chẳng trách trong cảm ứng của hắn, số lượng đế tôn bình thường chiếm gần hai thành. Đây là một con số kinh khủng. Dù một giới vực có sản sinh nhiều đế tôn, số lượng cũng có hạn, mà cũng không phải ai cũng đến Loạn Phong Sơn. Đến thị trấn. Đây là thị trấn duy nhất nối bến tàu với Loạn Phong Thành. Ở đây, Thẩm Bình mới thấy được nhiều thuyền đạo trong sơ cảnh kỳ giống chiếc thuyền hắc giáp chủ thuyền. Hiển nhiên, dù ở Loạn Phong Sơn, sinh linh đạt tới đạo trong sơ cảnh kỳ cũng không nhiều. Chúng ta hãy ở lại thị trấn này một thời gian, làm quen với cuộc sống nơi đây, xem có thuốc trị thương cho sư tôn không. Nếu không có, chúng ta sẽ đi Loạn Phong Thành. Thẩm Bình nói. Giao Tiên Tôn và Loan Tiên Tôn đều không có ý kiến. Lần này các nàng ra ngoài chủ yếu là để tìm kỳ trân trị thương cho Thiên Hồng Đế Tôn. Tìm một khách sạn. Nộp xong nguyên tinh, cả ba liền vào ở. Ban đầu Thẩm Bình định thuê ba gian phòng, nhưng Loan Tiên Tôn từ chối. Tiền thuê phòng ở đây rất đắt đỏ, cuối cùng các nàng cùng Thẩm Bình ở chung một phòng. Hai người các ngươi khắc chế một chút. Nhìn vẻ mặt rạo rực của Thẩm Bình và Loan Tiên Tôn, Giao Tiên Tôn không nhịn được nhắc nhở. Loan Tiên Tôn khẽ nói vài câu vào tai Giao Tiên Tôn. Thật sao? Giao Tiên Tôn bán tín bán nghi nhìn Thẩm Bình. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Trên đường đi, ta cảm thấy mình đã nắm giữ và hiểu rõ hơn về hỏa diễm thiên địa đại đạo. Nhưng dù là như vậy, ta. Giao Tiên Tôn không biết nên nói gì. Bản thân nàng vốn lấy truy cầu đại đạo làm trọng. Nếu cùng Thẩm Bình làm loại chuyện này mà có thể thu hoạch được tinh tiến, tự nhiên là tốt hơn. Thấy Giao Tiên Tôn còn do dự. Loan Tiên Tôn khẽ nói, để chờ ta đột phá đế tôn, tỷ sẽ biết. Nói rồi nàng trực tiếp cùng Thẩm Bình thân mật. Nhìn hai người quấn lấy nhau. Giao Tiên Tôn chỉ có thể nhắm mắt lại bịt tai. Trong những ngày sau đó, ba người bọn họ thường xuyên ra vào khách sạn, dạo quanh thị trấn, ăn cơm, dần dần hiểu rõ về Loạn Phong Sơn. Thiên Hồng Đế Tôn bị thương, hẳn là thương tổn chân linh. Chỉ cần một viên đạo linh đan là có thể khỏi hẳn, chỉ là đạo linh đan này rất đắt, cần đến mấy ngàn nguyên tinh, chúng ta căn bản không mua nổi. Hơn nữa còn là ở Loạn Phong Thành, nơi đó phí sinh hoạt còn đắt đỏ hơn. Ngoài ra, từ thị trấn đến Loạn Phong Thành mất 5 ngày đường. Trong đó có rất nhiều giới cướp, chuyên cướp bóc những thương khách qua lại. Ở Loạn Phong Sơn này, trừ ba đại thị trấn, Loạn Phong Thành và một vài khu vực khác, những nơi khác đều đầy rẫy nguy cơ. Giao Tiên Tôn lo lắng nói, "Ê Thẩm đạo hữu, chúng ta nên làm gì? Ở lại Kurosa thị trấn này, từ từ kiếm nguyên tinh, hay là đến Loạn Phong Thành?" không đợi Thẩm Bình mở lời. Loan Tiên Tôn đã bất đắc dĩ nói, "Ê, ta và Giao Tỷ Tỷ đã hỏi thăm rồi, ở Kurosa thị trấn này, hai chúng ta có thể làm rất ít việc. Tính ra, một năm chưa chắc đã kiếm được 5 khối nguyên tinh. Ta thấy chúng ta hay là nên rời khỏi khách sạn, tùy tiện tìm một động phủ gần thị trấn mà ở là được." Thẩm Bình nhíu mày, "E động phủ chẳng phải còn đắt hơn sao?" "Không phải. Loạn Phong Sơn chỉ có phí sinh hoạt ở thị trấn và Loạn Phong Thành là đắt đỏ, vì nơi đó an toàn. Chỉ cần rời khỏi hai phạm vi này, sẽ rất nguy hiểm. Ngay cả động phủ gần thị trấn cũng dễ bị cướp bóc. Chúng ta có thể tốn chút ít nguyên tinh, ở động phủ bên trong thị trấn, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều." Loan Tiên Tôn cười khổ, "Nếu biết nguyên tinh khó kiếm như vậy, trước đây chúng ta ở trên thuyền còn hơn." Giao Tiên Tôn cũng ngại ngùng nói, "Thẩm đạo hữu, chúng ta không thể cứ dùng tiền của ngươi mãi, cho nên ta và Loan muội muội định ra ngoài làm việc." Thẩm Bình sững sờ, "Thì các ngươi còn chưa đột phá đế tôn, có thể làm gì? Có nguy hiểm không?" "Hái thuốc, tuyên khắc đạo văn, bồi dưỡng tinh thú. Tuy kiếm ít một chút, nhưng vẫn rất an toàn, chỉ có hái thuốc là cần rời khỏi thị trấn." Nghe vậy, Thẩm Bình nhìn ánh mắt của các nàng, biết các nàng đã quyết định, đành nói, "Để cố gắng đừng đi xa, chỉ ở trong thị trấn thôi." "Được." Hắn đến Loạn Phong Sơn không phải để tìm kiếm kỳ trân, mà là để tìm dấu vết của chiếc vòng tay màu đỏ, chỉ là những ngày này hắn vẫn chưa cảm nhận được gì. Minh Hoàng Ẩn đại nhân nói không sai, chiếc vòng tay màu đỏ này không giống chiếc vòng tay màu tím, dù đến gần, ta cũng chưa chắc đã cảm ứng được. "Vậy làm thế nào để tìm kiếm đây? Hay là trước kiếm chút nguyên tinh, đem khôi lỗi đạo thể đền bù? Như vậy, ta mới có được chiến lực mạnh hơn, đến lúc đó tìm kiếm cũng càng thuận tiện. Tại thị trấn này có không ít đạo đan, kỳ trân khôi phục đạo thể. Chỉ cần khôi lỗi đạo thể khôi phục, hắn liền có thể có được chiến lực đạo nguyên cảnh." Thẩm Bình không dự định tích lũy nguyên tinh chậm chạp như Giao Tiên Tôn và Loan Tiên Tôn. Hắn dùng số nguyên tinh còn lại, lấy ra một nửa mua đạo thể đan, khôi phục 7 thành đạo thể tổn thất cho khôi lỗi. Như vậy, khi hắn toàn lực thôi động, có thể bộc phát ra thực lực đạo sơ cảnh hậu kỳ. Thị trấn Kurosa có thể phồn vinh, ngoài việc là một bến cảng giao thương, nguyên nhân quan trọng nhất là có một tòa sườn núi Kurosa ở phụ cận. Sườn núi Kurosa gần kề giới vực chi hải, lâu ngày nhận năng lượng xung kích từ giới vực chi hải, dần tạo thành một khu vực đặc biệt. Trong khu vực này, sẽ sinh ra một loại đạo tuôn ra như triều tịch. Mỗi lần đạo tuôn ra sẽ ngưng tụ ra đạo vận châu thuần túy. Đạo vận châu này vừa là tài liệu chính luyện chế đạo đan, lại có thể trực tiếp hấp thu, giúp tăng tốc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Bởi vậy, thị trấn Kurosa mới trở nên náo nhiệt. Cứ khoảng 10 ngày, lại có người hái châu chuyên nghiệp đi thu thập đạo vận châu, bán đi kiếm không ít nguyên tinh, lâu dần đã tạo thành một ngành sản xuất. Bất quá, sườn núi Kurosa thuộc về Kurosa thương hội nơi này. Muốn thu thập, trước tiên cần phải giao nạp một khoản phí tổn. Thẩm Bình đành phải ngoan ngoãn giao nạp. Đến ngày thu thập, hắn cùng hơn 100 vị đế tôn tiến về sườn núi Kurosa. Đến sườn núi Kurosa, nơi đây đã tụ tập hàng ngàn sinh linh đến từ các giới vực khác nhau và bản địa Loạn Phong Sơn, trong đó có đế tôn, còn có tiên tôn. Nhưng không có ai ở đạo sơ cảnh kỳ. Đến đạo sơ cảnh kỳ, tùy tiện trực thuộc một thương hội nào đó, liền có thể kiếm không ít nguyên tinh, căn bản không đáng đến kiếm loại tiền khổ cực này. Thẩm Bình lựa chọn làm vậy, kỳ thật không phải vì đạo vận châu, mà là đám giới tặc. Đám người kia đúng là dê béo. Ai, không ngờ có một ngày ta cũng sẽ đi trên con đường câu cá chấp pháp này. Đứng giữa đám người, hắn cảm thấy mình thật hư hỏng, nhưng không còn cách nào khác. Vì sinh kế bôn ba, có gì đáng xấu hổ. Mỗi lần đạo tuôn ra vẻn vẹn sẽ sinh ra không đến 20 viên đạo vận châu, hừ, nhiều người tranh đoạt như vậy, chú định đại bộ phận cũng chỉ là kiếm tiền cho Kurosa thương hội mà thôi. Một vị đế tôn không cam lòng nói. Kurosa thương hội là thế lực lớn nhất ở đây. Bọn chúng có hắc giáp thuyền, còn có bối cảnh liên quan đến Loạn Phong Sơn. Nghe nói thương hội có một gã đạo sơ cảnh hậu kỳ tọa trấn. Ở mấy chục tòa giới vực phụ cận đây, đạo sơ cảnh hậu kỳ cơ bản cũng là chiến lực đỉnh phong. Cho nên đế tôn bất mãn thế nào, cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Ở tiên đạo cương vực, sư tôn ta đã là người mạnh nhất. Bất quá chỉ có thực lực đạo sơ cảnh trung kỳ. Vào thời thượng cổ, hẳn là có cường giả đạo sơ cảnh hậu kỳ, bằng không cũng sẽ không tiêu diệt, trấn áp đám người xâm nhập từ ngoài quần vực. Nghĩ vậy, Thẩm Bình cảm thấy Loạn Phong Sơn hẳn là có quan hệ với đám người xâm lấn giới vực thời thượng cổ. trong đó có cả cường giả đạo nguyên cảnh, hoặc giả nói, sau lưng Loạn Phong Sơn có thế lực đạo nguyên cảnh. Loạn Phong Sơn chỉ là một tụ tập địa, ngay cả đạo trận cũng không có. Bất kỳ một giới vực cao đẳng nào trong vô tận giới vực cũng có thể nghiền ép một tụ tập địa như vậy. Những giới vực phụ cận Loạn Phong Sơn sớm đã bị đã thông, chứng tỏ có liên hệ với vô tận giới vực. Về phần vì sao tiên đạo cương vực lâu như vậy không gặp cường giả vực ngoại xâm lấn, có lẽ liên quan đến giới Hải Phong. Trong lúc suy nghĩ miên man, đạo tuôn ra bắt đầu. Không có cảnh tượng ầm ầm sóng dậy, cũng không có hình tượng kinh thiên động địa. Chỉ có sóng triều lặng yên không tiếng động, phản phất năng lượng vô hình đang không ngừng thôi động từng lớp năng lượng, đụng vào sườn núi Kurosa, sau đó quanh quẩn, đụng tiếp nữa, lại quanh quẩn, cuối cùng tạo thành một khu vực chảy ngược đặc thù ở các sườn núi Kurosa không xa. Rất nhiều đế tôn đều nhìn cảnh này. Đến khi đạo vận lưu chuyển trong khu vực chảy ngược càng lúc càng nồng nặc, liền có đế tôn không nhịn được, trực tiếp xông ra ngoài. Phát xoát xoát. Hành động này, phản phất một viên đá ném xuống giấy lên ngàn cơn sóng. Lập tức, một lượng lớn đế tôn bao quát cả những tiên tôn muốn thử vận may cũng đều động. Chỉ cần cướp được một viên đạo vận châu, bọn hắn liền kiếm được, ít nhất cũng bằng mấy năm thu nhập. Thẩm Bình cũng ở trong đám người, nhưng hắn cố ý tụt lại phía sau, đồng thời thôi động hải thú chi đồng, dò xét bốn phía, quả nhiên thấy giới tặc đang chờ đợi ở đằng xa. Thời gian từng giờ trôi qua. Theo viên thứ nhất, viên thứ hai không ngừng sinh ra, cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng thậm chí chém giết chiến đấu. Chỉ trong chưa đến hai chén trà nhỏ thời gian, đã có hơn 30 vị đế tôn vẫn lạc. Ở tiên đạo cương vực, mỗi khi một đế tôn vẫn lạc, đó là đại sự kinh thiên động địa, đủ để thay đổi tương lai của một tộc đàn. Nhưng ở nơi này, cái chết của đế tôn không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Dù Thẩm Bình đã sớm dự liệu, nhưng tận mắt thấy cảnh này, tâm thần hắn vẫn bị rung động. Dù sao đây chính là đế tôn. Đợi đến khi viên đạo vận châu cuối cùng có chủ, cuộc tranh đoạt hái châu thảm thiết này cũng đi vào hồi kết. Trên đường trở về, đám giới tặc chờ đợi từ trước xông ra. Bất quá, những đế tôn này đều đã chuẩn bị, lập tức thi triển thủ đoạn, cấp tốc tan ra bốn phía, có người còn cải biến khí tức, ý đồ trà trộn. Nhưng đám giới tặc sớm đã khóa chặt những đế tôn cướp được đạo vận châu. Thế là rất nhanh, hai bên liền triển khai chém giết. Tuy trong đám giới tặc có cả đạo sơ cảnh kỳ, nhưng phần lớn đều là đế tôn cảnh, nhất thời cũng khó giải quyết hết. Chưa kể còn có kẻ đục nước béo còn muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tỷ như Thẩm Bình. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều đế tôn nguyện ý liều mạng đến hái châu. Nếu thấy chắc chắn phải chết, chỉ có kẻ ngốc mới đến. Thấy sắp kết thúc, Thẩm Bình lập tức chuyển sang khôi lỗi, lập tức bộc phát ra khí tức đạo sơ cảnh hậu kỳ. Cái gì? Đạo sơ cảnh hậu kỳ? Cường giả bực này cũng tới cướp đạo vận châu. Đám giới tặc bao gồm cả những đế tôn còn sống đều trợn tròn mắt. Đạo vận châu tuy rằng đáng giá, nhưng đó là so với đế tôn mà nói. Hẳn là hắn thi triển bí pháp nào đó, cưỡng ép nhắc tới đạo sơ cảnh hậu kỳ. Ta đến ngăn chặn, các ngươi tiếp tục giải quyết đám còn lại, đem đạo vận châu đều cướp về cho ta. Một gã cường giả đạo sơ cảnh kỳ trong đám cướp lập tức xông về phía Thẩm Bình. Nhưng vừa giao thủ, hắn liền phát hiện mình đã sai lầm đến thái quá. Cường giả này chẳng những là đạo sơ cảnh hậu kỳ thật sự, còn có được vài kiện đại đạo chí bảo phẩm chất không tệ. Chưa đầy một khắc, đạo thể của hắn đã tổn thất vượt quá bốn thành. Rút! Mau bỏ chạy! Thẩm Bình cười lạnh. Giờ khắc này mà còn muốn rời đi ư? Chậm rồi! Hắn trực tiếp thiêu đốt một phần đạo thể khôi lỗi, thực lực tăng mạnh. Trong tay, Hoàng Tuyền Đồ cùng Tử Linh Thằng uy năng càng hơn, trong chớp mắt liền trấn áp cả đạo sơ cảnh kỳ kia. Những đế tôn khác cũng bị hắn dùng kỳ thú Thiên Phú Thuấn Di đuổi theo giải quyết từng tên một. Nửa canh giờ sau, Kurosa thị trấn. Thay đổi khí tức tướng mạo, hắn đem đạo vận châu đều rời tay, tính cả lần cướp bóc đám giới tặc này, chung cộng thu được hơn 3.500 khối nguyên tinh. Đây là do đạo sơ cảnh trung kỳ kia trước kia đã tiêu hao không ít, bằng không hắn đã lấy được nhiều hơn. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Cổ nhân nói quả không sai. Thẩm Bình chật chật cười. Chỉ một lần này đã tích lũy đủ nguyên tinh mua đạo linh đan, mà nếu mua kỳ trân đan dược khôi phục đạo thể, cũng đủ để khôi lỗi đạo thể hoàn toàn khôi phục. Cách một đoạn thời gian lại đến, rau hẹ cũng phải chờ lớn mới thu hoạch. Nếu thường xuyên làm vậy, đám giới tặc kia khẳng định sẽ kinh sợ mà không dám cướp bóc nữa. Thế là, hắn sau đó lão lão thật thật ở lại Kurosa thị trấn tu luyện, tăng lên tiên thể của mình. Không thể không nói, Kurosa thị trấn có rất nhiều bảo vật giúp tăng lên tiên thể. Tốn thời gian nửa năm, hắn liền tăng lên tới tiên vương kỳ trung kỳ. Dựa theo tốc độ này, không cần tập hợp đủ vòng tay quyền hạn màu đỏ, mở ra giới hải phong bảo khố, hắn đều có nắm chắc đột phá đến tiên tôn. Đảo mắt 3 năm trôi qua. 3 năm này, Thẩm Bình ra tay 5 lần, thu vào tay hơn vạn nguyên tinh, trừ mua tài nguyên sử dụng, còn lại hơn 4.000 nguyên tinh. Nên đi loạn phong thành. Kurosa thị trấn chung quy là địa phương nhỏ. Hắn cướp bóc 5 lần, dọa cho đám giới tặc không dám bén mảng tới Kurosa sườn núi nữa. Đến cả bến cảng phụ cận còn có đám giới tặc ở xa xa, tự hồ cũng nghe ngóng được phong thanh, từng tên một không dám lộ mặt. Khiến cả thị trấn an toàn hơn rất nhiều. Trên con đường lầy lội, từng chiếc xe thú tạo thành thương đội, đang hướng phía loạn phong thành hành xử. Những xe thú này là nguyên thú được loạn phong sơn bồi dưỡng, có thể thích ứng với hoàn cảnh trong loạn phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sơn. Nếu đổi lại những yêu thú hay sinh linh khác, một khi rời khỏi thị trấn, rất dễ bị khí tức đặc thù của loạn phong sơn quấy nhiễu, trở nên cuồng bạo. Về phần dùng đại đạo chí bảo phi hành, ở đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thẩm Bình tuy rằng không lo lắng đám giới tặc qua lại, nhưng có thể tránh được chút phiền phức thì tránh. Ai biết trong đám giới tặc kia có đạo sơ cảnh hậu kỳ hay không? Tóm lại, cẩn thận ắt sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cho nên, hắn gia nhập vào thương đội hướng loạn phong sơn này. Mỗi người 20 khối nguyên tinh, hắn, Giao Tiên Tôn, Loan Tiên Tôn chung 60 khối. Xe thú tốc độ rất chậm. Quả thực giống như xe bò của phàm tục vậy. Chỉ là không ai chê chậm. An toàn là quan trọng nhất. Chỉ đơn giản dùng một cái lồng che giấu trong xe. Thẩm Bình cùng hai vị tiên tôn nhét chung một chỗ. Loan Tiên Tôn phàn nàn, kẻ thương đội này có phải cố ý hay không vậy? Đều dùng xe nguyên thú, còn không mở rộng không gian bên trong xe ra một chút, hoặc rèn đúc thành tiên khí gì đó. Sao ta cảm giác chúng ta giống phàm nhân vậy? Giao Tiên Tôn liếc nàng một cái, "Ê Loan muội muội, muội đã biết đủ rồi đó. Xe này được chế tạo từ vật liệu đá đặc thù, có thể ngăn cản được đế tôn toàn lực công kích. Nếu chế tạo không gian lớn hơn một chút, phải gia nhập vật liệu tinh loại không gian, loại xe sang trọng đó đắt tiền hơn nhiều. Bán cả hai người chúng ta cũng không đủ." Loan Tiên Tôn đương nhiên biết điểm này, nàng chỉ cố ý nói vậy thôi, "Ê Giao tỷ tỷ, ta sớm đã bán cho Thẩm đạo hữu rồi." Giao Tiên Tôn lập tức im lặng. Thẩm Bình ôm lấy vòng eo Loan Tiên Tôn, kẻ nói gì vậy? Chúng ta dù sao cũng là từ cùng một nơi đi ra, hơn nữa, chút nguyên tinh mà thôi. Nguyên tinh chính là tài nguyên. Thẩm đạo hữu thực lực mạnh, không để ý, nhưng chúng ta những năm này xem như cảm nhận được sự gian khổ của tầng dưới chót. Vì kiếm nguyên tinh, rất nhiều tiên tôn, thậm chí đế tôn đều không quan tâm mặt mũi, mà lại làm loại da thịt sinh ý kia rất nhiều. Loan Tiên Tôn thấp giọng nói, e làm ăn này cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Giao Tiên Tôn thở dài, kẻ xác thực gian nan. Cảm giác này, ta trước kia tu hành chưa từng trải qua. Nhưng vì đại đạo, cực khổ mấy cũng đáng. Nhìn hai người như bị cuộc sống nơi này mài mòn hết khí chất, Thẩm Bình không khỏi lắc đầu. Loạn phong sơn quả thực rất rèn luyện người. Nơi này tuy mang đến hy vọng đột phá đế tôn cho không ít tiên tôn, nhưng đồng thời cũng mài mòn tâm trí của họ. Dù sao tùy tiện một tiên tôn nào đó trong giới vực, tuy không tính là đỉnh phong, nhưng cũng là dưới một người trên vạn người, nào có ai từng trải qua chuyện này. Huống chi Giao Tiên Tôn cùng Loan Tiên Tôn, một người xuất thân từ thế gia tiên nhân, một người là Loan Phượng thần thú, huyết mạch cao quý. Tuy trên con đường tu hành không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng chưa bao giờ trải qua cuộc sống ở tầng dưới chót. Mấy người đang nói chuyện. Thương đội bên ngoài dừng lại. Rèm xe được vén lên. Một hộ vệ của thương đội nói, "Ê chư vị đạo hữu yên tâm, không phải giới tặc tập kích. Chỉ là chỉnh đốn tại chỗ một lát rồi đi tiếp." Hộ vệ vừa dứt lời, thanh âm của một chấp sự thương đội vang lên, kể từ Kurosa thị trấn đến Loạn Phong Thành, đường xá xa xôi, trong lúc đó không biết phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Thương hội chúng ta sẽ bảo hộ các vị đạo hữu. Chỉ là trên đường khó tránh khỏi tiêu hao không nhỏ, cho nên mỗi vị phải tăng thêm 5 khối nguyên tinh. Thanh âm vừa dứt. Không ít đế tôn ngồi trong thương đội đều nhíu mày. Đây chẳng phải là công khai cướp đoạt sao? Loan Tiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, kẻ thật là vô liêm sỉ, lòng dạ hiểm độc. Thương đội này vậy mà đến nửa đường lại đòi thêm phí tổn. nếu cho, chỉ sợ đằng sau sẽ lần lượt cắt cổ. Giao Tiên Tôn nhíu mày, Ê Thẩm đạo hữu, chủ ý của thương đội này chỉ sợ là nhắm vào chúng ta. Làm sao đây? Kỳ thực ai nấy đều thấy rõ, thương đội xem bọn họ chẳng khác nào rau hẹ, cắt hết đợt này đến đợt khác. Còn việc có đến được Loạn Phong Thành hay không lại là chuyện khác. Thẩm Bình vốn không ngờ thương đội lại trắng trợn đến vậy, lẽ nào chúng ỷ vào ba gã cường giả đạo sơ cảnh kỳ lĩnh đội, hộ vệ trưởng trong đội ngũ. Phải biết rằng, trong đám đế tôn cũng có hai vị đạo sơ cảnh kỳ. Lúc trước, thương đội tuyên truyền như vậy, khiến không ít đế tôn cảm thấy chuyến đi này tương đối an toàn, nên dù phải bỏ ra 20 khối nguyên tinh, ai nấy cũng cắn răng móc ra, nào ngờ nửa đường lại gặp cảnh này. Xem các đế tôn khác hành động ra sao. Thẩm Bình liếc nhìn hai nàng, ra hiệu an tâm chớ vội. Hắn vốn chẳng coi thương đội ra gì, chỉ là không muốn làm chim đầu đàn mà thôi. Chẳng bao lâu, từng vị đế tôn lần lượt kiên trì lấy ra nguyên tinh. Thế mạnh hơn người. Nhất là khi biết có một cường giả đạo sơ cảnh kỳ cũng là người của thương đội, vị đế tôn kia cũng ngoan ngoãn giao nộp. Đến lượt Thẩm Bình, hắn cũng thuận theo dòng chảy lớn. Rất nhanh, thương đội lại tiếp tục lên đường. Hừ, ta nghi ngờ đám giới tặc cấu kết với thương đội này, nói không chừng chúng ta đi được nửa đường, liền bị giới tặc cướp bóc, sau đó thừa cơ gõ thêm một khoản nữa. Loan Tiên Tôn nói. Ai ngờ đi được nửa đường, lời nàng nói lại thành sự thật. Giao Tiên Tôn im lặng, e đúng là miệng quạ đen. Ta đâu phải miệng quạ đen, cái thương đội này vốn chẳng có ý định để chúng ta sống sót đến Loạn Phong Sơn, quá tối. Thấy rõ thì thấy rõ, nhưng phần lớn đế tôn vẫn phải giao nộp thôi. Nghe hai nàng bàn luận. Thẩm Bình trực tiếp vận dụng viêm thú chi đồng, suy nghĩ xem có nên động thủ hay không. Rất nhanh, những gì Giao Tiên Tôn sẽ trải qua trong mấy ngày tới hiện lên nhanh chóng như cuốn phim đèn chiếu. Viêm thú chi đồng càng thi triển lên mục tiêu có thực lực mạnh, thời gian dự báo càng ngắn. Nếu là đế tôn, với năng lực hiện tại của hắn, chỉ có thể xem được một ngày. Chỉ thấy trong ký ức hiện ra cảnh. Hắn bộc phát sức mạnh, tàn sát đám cường giả đạo sơ cảnh kỳ của thương đội, những lữ khách khác cùng đám hộ vệ chém giết lẫn nhau, cuối cùng không phải là đối thủ của chúng. Đến cả hắn cũng suýt bị thương, chỉ có thể dùng thuấn di thiên phú rời đi. Đám giới tặc kia thế mà ẩn giấu một kẻ có thể bộc phát ra thực lực đạo sơ cảnh hậu kỳ, xem ra đã vận dụng loại bí pháp cường đại nào đó. Bí pháp là thứ thường thấy ở vô tận giới vực, loại bộc phát, loại phòng ngự, loại công kích, loại phụ trợ chỉ là loại có thể tăng cường thực lực trên phạm vi lớn tương đối trân quý. Chí ít là ở Loạn Phong Sơn, chỉ có Loạn Phong Thành mới có. Hiển nhiên, đám giới tặc này có bối cảnh không nhỏ, có quan hệ với thế lực cường đại ở Loạn Phong Thành. Một khi động thủ, chẳng khác nào bại lộ thực lực của ta. Hắn đảo mắt, tạm thời bỏ ý định. Nguyên tinh hắn còn mấy nghìn khối, đều là cướp bóc mà có, tiêu không sót. Mỗi người giao 10 khối nguyên tinh phí mua mạng. Đám giới tặc tổng cộng có hơn 30 tên. So với đám hộ vệ thương đội thì không sai biệt lắm, nhưng chỉnh thể khẳng định không bằng toàn bộ thương đội. Thế là có đế tôn hô lớn, Ê Châm lĩnh đội, các ngươi thu nguyên tinh của chúng ta, vốn là có trách nhiệm bảo vệ chúng ta. Giờ giới tặc đến, các ngươi còn chờ gì nữa? Đúng vậy, không thể chỉ biết cầm nguyên tinh mà không làm gì chứ. Không ít đế tôn hùa theo. Nhưng đám hộ vệ và lĩnh đội thương đội vẫn là ngơ. Phốc phốc. Kẻ lên tiếng trước nhất kia bị tặc nhân đạo sơ cảnh kỳ đánh lén với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, đế tôn kia lập tức phản kháng, đáng tiếc thực lực không đủ, cuối cùng vẫn bị giết. Ai còn dám lên tiếng, có thể không giao. Lần này giết gà dọa khỉ quả thật có hiệu quả. Lác đác có đế tôn bắt đầu giao nguyên tinh. Ta, trên người ta thật sự không còn gì nữa. Không có. Vậy thì làm nô lệ cho chúng ta đi. Nữ nhân thì đoạt lấy, sau này dùng thân thể mà trả. Không ít đế tôn kêu rên. Có tiên tôn còn thảm hơn, hao phí tích cóp để đến Loạn Phong Thành, kết quả giả tràn xe các biển đông, cuối cùng còn phải làm thợ mỏ. Loan Tiên Tôn và Giao Tiên Tôn mặt trắng bệch. Các nàng trước đó phàn nàn, nhưng thực sự không ngờ thương đội lại cấu kết với đám giới tặc này. Đợi đến khi giới tặc đến gần, Thẩm Bình cũng thành thật giao nạp nguyên tinh. Chỉ chốc lát sau, thương đội lại tiếp tục hành xử. Chỉ là cả đội ngũ lại âm u đầy tử khí, ai cũng hiểu mình chẳng khác nào heo chờ làm thịt. Bất quá, trên đường đi lại không gặp giới tặc nào khác. Đến cả thương đội cũng không tiếp tục nghiền ép. Mắt thấy sắp đến Loạn Phong Thành, không ít đế tôn mừng rỡ, nhìn về phía thành trì nguy nga kia. Thành trì này so với tiên thành bình thường cũng không sánh bằng, nhưng lại là thánh địa mà hàng chục tòa giới vực phụ cận hướng tới. Bởi vì trong thành này có lượng lớn tài nguyên tu hành, thứ mà các giới vực không thể có được. Một tòa thành phồn hoa không nằm ở bản thân nó, mà ở tài nguyên bên trong. Nhưng đúng lúc này, thương đội lại dừng lại. Chư vị đạo hữu, sắp đến Loạn Phong thành rồi, vào thời điểm mấu chốt này, tin rằng mọi người cũng không muốn gặp nguy hiểm. Vậy nên, xin mời mỗi người xuất ra 10 khối nguyên tinh, nếu không, ta không thể đảm bảo các ngươi có thể bình an đến nơi. Lời vừa dứt, lập tức vang lên những tiếng chửi mắng. Không thể không nói, cái thương đội này biết rõ tâm lý người ta. Càng đến lúc này, đám đế tôn càng không dám phản kháng, dù sao cũng sắp đến nơi rồi, chỉ cần cắn răng nhịn một chút là xong. Chỉ là liên tục hai lần bị nghiền ép, hơn nữa số người không còn tích cóp, chỉ còn cách phản kháng. Liều mạng với chúng. Chỉ cần xông được đến gần Loạn Phong Sơn, sẽ không cần lo lắng đám giới tặc nữa. Chúng chỉ có hơn 30 tên, chúng ta xông lên cùng nhau. Rầm rầm rầm. Gần như ngay lập tức đã có hơn 6 vị đế tôn phản kháng. Thẩm Bình đã sớm dùng viêm thú chi đồng dò xét, không có đám giới tặc kia, đám thương đội này tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Các ngươi tiến vào đại đạo chí bảo của ta. Ngươi cẩn thận một chút. Loan Tiên Tôn và Giao Tiên Tôn lập tức hiểu ý của Thẩm Bình. Sau khi hai nàng tiến vào đại đạo chí bảo, Thẩm Bình chuyển sang nhập vào khôi lỗi. Đạo thể khôi lỗi của hắn giờ đã hoàn toàn khôi phục, bản thân đã là đạo sơ cảnh hậu kỳ. Kết hợp với các loại đại đạo chí bảo cùng Thái Hạo đỉnh bí pháp, chỉ cần hơi thiêu đốt đạo thể, liền có thể phát huy ra thực lực đạo nguyên cảnh. Bởi vậy, hắn vừa ra tay, mục tiêu chính là đám đạo sơ cảnh kỳ của thương đội. Chứng kiến bốn gã cường giả sơ cảnh kỳ bị áp chế, kẻ ngồi trong vị trí kia sao có thể nhẫn nhịn, lập tức gia nhập cuộc chém giết. Ầm ầm ầm. Đại đạo ba động từ thủy triều cuồn cuộn, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, mỗi một kích của đế tôn đều ẩn chứa sức phá hoại kinh hồn. Phốc phốc. Trong cơn bạo phát của Thẩm Bình, chỉ mười mấy hơi thở, ba vị đạo trong sơ cảnh kỳ đã vẫn lạc, kẻ còn lại thấy tình hình bất ổn liền bỏ chạy, đáng tiếc vẫn bị Thẩm Bình đuổi kịp, trở thành vong hồn dưới trường thương màu đen. Thu hết chiến lợi phẩm. Thẩm Bình chẳng thèm liếc nhìn đám thương đội, nhanh chóng rời đi. Đến gần cửa thành Nguy Nga Loạn Phong, hắn mới dừng chân, lúc này, đội chấp pháp của Loạn Phong thành đang rầm rộ tiến về nơi chiến đấu vừa rồi. Thấy vậy, sắc mặt hắn bình tĩnh. Sau đó, hắn thả Loan cùng giao hai vị tiên tôn ra. Cửa thành này có pháp môn đặc thù, có thể kiểm tra sinh linh trong đại đạo chí bảo, dĩ nhiên chỉ có thể kiểm tra đại đạo chí bảo bình thường, như Cửu Châu Tháp thì khó lòng phát hiện. Thẩm đạo hữu, ngươi không sao chứ? Yên tâm, ta không sao, đi, chúng ta vào thành. Mang theo hai vị tiên tôn nộp lệ phí vào thành, bọn hắn bước lên đại lộ của Loạn Phong thành, so với Kurosa trấn, số lượng đế tôn ở Loạn Phong thành nhiều hơn hẳn, cường giả sơ cảnh kỳ cũng thường xuyên xuất hiện, chỉ là không thấy bóng dáng đạo sơ cảnh hậu kỳ. Đến trước một khách sạn, hỏi thăm, phí ăn ở khá đắt đỏ, nhưng Thẩm Bình vừa thu hoạch được một khoản nguyên tinh lớn, không thèm để ý chút này, trước tiên mở phòng. Thật là rộng rãi, lần này chúng ta không cần ngủ chung rồi. Loan Tiên Tôn cười nói. Giao Tiên Tôn hai gò má ửng hồng. Thẩm Bình nói, để chúng ta cứ ở đây mấy ngày, chờ mua được một tòa viện tử, sau này có thể định cư ở đây luôn. Hai nàng lập tức a một tiếng, để mua viện tử. Đúng vậy. Bốn gã đạo sơ cảnh trung kỳ của thương đội kia bị ta làm thịt, thu được không ít nguyên tinh. Đám đạo sơ cảnh kỳ của thương đội này ai nấy đều béo múp míp, gia sản từ 6-7 ngàn đến hơn 1 vạn nguyên tinh, bốn người cộng lại gần 3 vạn, gần bằng toàn bộ tài sản của một gã đạo sơ cảnh hậu kỳ nghèo túng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đại đạo chí bảo trên người bọn hắn, thứ này bán đi còn đáng giá hơn nhiều. Thẩm đạo hữu thật là lợi hại. Loan Tiên Tôn tán dương. Giao Tiên Tôn cũng cảm thấy chấn kinh, tuy nàng biết Thẩm Bình có át chủ bài, nhưng không ngờ hắn có thể chém giết cả cường giả đạo sơ cảnh kỳ, lại còn là bốn người, chẳng phải có nghĩa là, nếu hắn muốn, có thể tàn sát toàn bộ đế tôn của tiên đạo cương vực. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Bình vừa mua sắm các loại tài nguyên cần thiết, vừa tìm kiếm viện tử thích hợp. Cuối cùng, hắn chọn được mấy tòa viện, quyết định lấy một tòa ở khu đông. 16.000 nguyên tinh. Quá đắt. Nhiều nguyên tinh như vậy, đủ để bồi dưỡng ra một cường giả đế tôn rồi. Giao Tiên Tôn thầm líu lưỡi. Thẩm Bình cười nói, nguyên tinh là để tiêu, tốt rồi, sau này chúng ta an tâm ở lại ngôi viện này, tuy không lớn, nhưng rất an toàn, quan trọng nhất là, ở đây dễ dàng cảm ngộ thiên địa đại đạo hơn. Loan Tiên Tôn hé miệng nói, Ê Thẩm đạo hữu, chúng ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Nói xong, nàng liếc nhìn Giao Tiên Tôn. Khi trời tối, bọn hắn liền ăn mừng một phen. Thẩm Bình cùng Loan Tiên Tôn còn ăn mừng suốt nửa tháng. Ngày kế tiếp, hắn đến một lầu các cửa hàng gần đường chính của Loạn Phong Thành, lầu các này chuyên buôn bán tin tức. Trả một khoản nguyên tin. Hắn đi vào sảnh, rất nhanh có một nữ tử sơ cảnh kỳ đi đến, Ê đạo huynh, muốn biết tin tức gì, vạn giới các chúng ta tin tức linh thông nhất, dù là đạo tràng vô tận giới vực, chúng ta cũng biết không ít chuyện. Thẩm Bình lấy ra một chiếc vòng tay, chính là chiếc vòng tay màu xanh hắn đoạt được, vật này chưa từng xuất hiện bên ngoài, nên không ai biết đó là vòng tay quyền hạn giới Hải Phong. Ta muốn biết ở Loạn Phong Sơn có từng xuất hiện bảo vật tương tự như vậy không? Hắn nhìn nữ tử trước mặt. Thẩm Bình hỏi. Minh Hoàng Ẩn Đại Nhân nói, vòng tay màu đỏ ở khu vực Loạn Phong Sơn, mà các vòng tay khác không thể cảm ứng được, chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Vị thành viên vạn giới các cẩn thận quan sát chiếc vòng tay màu xanh, đôi mày hơi nhíu lại, kẻ chưa từng thấy qua, vòng tay loại đại đạo chí bảo ở Loạn Phong Sơn xuất hiện không ít lần, nhưng loại có đường vân như vậy, ít nhất vạn giới các chúng ta chưa từng gặp. Đạo huynh, phàm là những gì xuất hiện ở Loạn Phong Sơn, vạn giới các chúng ta đều biết. Nghe vậy, Thẩm Bình không khỏi thất vọng, toàn bộ Loạn Phong Sơn, vạn giới các là nơi tin tức linh thông nhất, điều này được công nhận, ngay cả bọn họ cũng không biết, chứng tỏ vòng tay màu đỏ rất bí mật, có lẽ đang giấu ở một cấm địa nào đó. Trước khi rời đi, hắn vẫn nói, nếu có tin tức gì, phiền các hạ báo cho ta, đây là ngọc bài liên lạc của ta. Đạo huynh yên tâm, nếu có tin tức, chúng ta sẽ lập tức báo cho ngài. Tín dự của vạn giới các vẫn rất tốt. Rời khỏi lầu các, trở lại viện tử khu đông. Hắn dừng chân, lần này đến Loạn Phong Sơn là vì vòng tay màu đỏ, nếu chậm chạp không tìm được manh mối, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây. Ngàn năm. Nếu sau ngàn năm vẫn không có chút manh mối nào, ta sẽ trở về tiên đạo cương vực, giải quyết chuyện của nhân loại tộc quần, để sư tôn hồi phục thương thế, sau đó lại đến Loạn Phong Sơn. Trong lòng hạ quyết tâm, Thẩm Bình đi vào tĩnh thất trong viện tu luyện. Ở Loạn Phong Thành này, có nguyên tinh để mua tài nguyên, tốc độ tăng lên của tiên vương chi thể hắn cực nhanh, nhanh hơn cả trong cung điện giới Hải Phong. Từ tiên vương đến tiên tôn, một mặt là cảm ngộ thiên địa đại đạo, mặt khác là rèn luyện tiên thể, đem đạo thai trong tiên thể tăng lên tới đại thành, mà tiên tôn tiếp tục rèn luyện thành viên mãn, tức là vô lậu đạo thai, đến bước đó, có thể tiếp nhận hoàn chỉnh bản nguyên chi lực thiên địa tưới tiêu, triệt để dung hợp đạo thai và chân linh hồn lực, hình thành đạo thể hoàn mỹ. Đạo thể của đế tôn đã là cực hạn của sinh mệnh. Long Phượng Như Loan tiên tôn, cùng yêu tộc, linh tộc, một khi đột phá đến đế tôn, huyết mạch đã đến cực hạn, không còn cách nào trợ giúp chúng, ngược lại sẽ hình thành trói buộc, nên dựa vào huyết mạch tu hành đột phá đế tôn, thực lực có hạn. Trái lại, những chủng tộc không dựa vào huyết mạch như nhân loại lại có thể liên tục đột phá. Đương nhiên rồi. Vô tận giới vực vô cùng rộng lớn, tự nhiên có năng lực phá vỡ sự ràng buộc của huyết mạch. Thẩm Bình đôi khi cũng lo lắng huyết mạch kỳ thú ẩn chứa trong thân thể hắn, chờ đến khi đạt tới đế tôn, liệu có hình thành trói buộc hay không. Bất quá, hắn chỉ lo lắng một chút thôi, bởi lẽ, sau đế tôn, điều quan trọng nhất vẫn là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Hắn lưu lại Loạn Phong Thành. Mỗi ngày, ngoài việc tu luyện, hắn còn chờ đợi tin tức từ vạn giới các, thỉnh thoảng cũng ra ngoài cướp bóc một chút, tiện thể tham gia đấu giá hội, xem có manh mối liên quan hay không. Thời gian từng giờ trôi qua, thấm thoát trăm năm. Viện tử. Trong tĩnh thất. Quanh. Khí tức toàn thân Thẩm Bình bỗng nhiên tăng vọt, từng đợt năng lượng mạnh mẽ trùng kích tĩnh thất, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất. Hắn mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, người cuối cùng cũng đột phá đến tiên tôn. Trăm năm này. Nhờ cướp đoạt nguyên tinh, hắn không tiếc tay mua tài nguyên rèn luyện tiên thể. Loạn Phong Thành có lẽ khan hiếm tài nguyên từ đạo sơ cảnh kỳ trở lên, nhưng tài nguyên cho đế tôn, tiên vương lại rất nhiều và khá rẻ. Chỉ có điều, việc rèn luyện tiên thể sau tiên vương vẫn tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy, hắn mất lâu như vậy. Nhưng nếu ở tiên đạo cương vực, muốn lột xác thành đại thành đạo thai tiên tôn cảnh, dù có tài nguyên phụ trợ, cũng phải mất ít nhất vạn năm. Nếu không có tài nguyên trân quý, phải mất đến trăm vạn năm. Như Giao Tiên Tôn, vốn đã rất ưu tú, từ tiên vương đến tiên tôn cũng tốn gần trăm vạn năm. Bất quá, nàng có thời gian gia tốc, nên thời gian thực tế chỉ là vạn năm mà thôi. Đây chính là sự chênh lệch về tài nguyên. Sự khác biệt giữa Tiên Tôn và Đế Tôn, ngoài thiên địa đại đạo, về phương diện đạo thể, chính là thiêu đốt đạo thể để tăng phúc thực lực. Bây giờ, ta về phương diện thiên địa đại đạo, so với đạo sơ cảnh hậu kỳ, thậm chí có vận mệnh gia tăng, có thể so sánh với đạo sơ cảnh viên mãn, có thể bù đắp sự thiếu hụt về đạo thể. Nếu thực sự bộc phát hoàn toàn, tổng thể thực lực tuyệt đối mạnh hơn đạo trung cảnh sơ kỳ. Trong mắt hắn lóe lên niềm vui sướng. Tu luyện đến hiện tại, tính cả thời gian gia tốc và năm tháng trong cung điện thế giới, đã có hơn vạn năm. Cuối cùng, hắn từ một tán tu phát triển thành cường giả đạo trung cảnh sơ kỳ, thuộc vào hàng đầu trong tiên đạo cương vực giới vực. Hắn bước ra khỏi tỉnh thất. Giao Tiên Tôn và Loan Tiên Tôn đang ở bên ngoài trông coi. Chúc mừng Thẩm đạo hữu thành tựu Tiên Tôn. Hai nàng cười chúc mừng. Tiên Tôn, bậc chí tôn của tiên đạo hệ thống, chỉ đứng sau Đế Tôn, đã đứng trên đỉnh cao của nhân loại, thuộc tầng lớp hạch tâm thực sự. Thẩm Bình liếc nhìn hai nàng, cho tiến cảnh của hai vị cũng rất tốt, đạo thai cách vô lậu đạo thai hẳn là chỉ còn một bước cuối cùng. Giao Tiên Tôn gật đầu, cái đúng là còn một bước cuối cùng, nhưng muốn hoàn thành, vẫn cần thời gian dài tích lũy. Hơn nữa, chúng ta có tiến cảnh nhanh như vậy, chủ yếu là nhờ Thẩm đạo hữu cung cấp tài nguyên. Thời gian này, nàng coi như đã nghĩ thông suốt, không lôi kéo Loan Tiên Tôn đi kiếm nguyên tinh nữa. Số nguyên tinh đó còn chưa đủ so với số tài nguyên Thẩm Bình cho các nàng mỗi ngày. Lúc này, ngọc bài đưa tin của Thẩm Bình bỗng nhiên rung nhẹ. Sắc mặt hắn vui mừng. Chẳng lẽ là có tin tức về vòng tay? Không dễ dàng gì a. Đợi cả trăm năm, nhờ vạn giới các thu thập tin tức, trăm năm tìm hiểu một việc đã quá lâu. Hắn vội vàng đi tới vạn giới các. Người tiếp đón vẫn là nữ tử đạo sơ cảnh kia. Mộ đạo hữu, có phải vòng tay có tin tức? Nhìn ánh mắt mong đợi của Thẩm Bình, thành viên họ Mộ lắc đầu, thì không phải, chỉ là có một chút manh mối. Trước đây, thương đội của vạn giới các chúng ta tại khu mỏ lăng các tình cờ phát hiện một bức đồ trên người một gã đạo sơ cảnh. Vật trên bức đồ này có chút tương tự với vòng tay của Thẩm đạo huynh. Nói rồi, nàng lấy ra đồ quyển. Thẩm Bình xem xét, con ngươi không khỏi co lại. Vòng tay trên đồ quyển đúng là đường vân của vòng tay màu đỏ, lại còn có hình dáng giới hải phong. Chỉ là tương đối mơ hồ, hiển nhiên đây là manh mối mà chủ nhân giới hải phong để lại. Chú ý đến biểu lộ của Thẩm Bình. Thành viên họ Mộ cười tủm tỉm nói, hệ manh mối này có khiến Thẩm đạo huynh hứng thú. Thẩm Bình không che giấu, thì vòng tay trên bức họa đúng là vật ta tìm kiếm, không biết bức đồ này thu được từ đâu. Điểm này cũng không rõ ràng, vị đạo sơ cảnh kia đã bỏ mạng. Nói rồi, nàng nhìn Thẩm Bình một cái, ê Thẩm đạo huynh, khu mỏ lăng cát rất nguy hiểm, dù là đạo sơ cảnh hậu kỳ cũng có nguy cơ vẫn lạc. Nếu ngài muốn đi, vẫn nên suy nghĩ kỹ. Đa tạ nhắc nhở. Dù thế nào, hắn cũng muốn đi qua. Sau khi Thẩm Bình rời đi, có thành viên vạn giới cát đi tới bên cạnh cô gái, ê linh sứ, có cần. Nữ tử xua tay, ê không cần. Chờ hắn có thể còn sống từ khu mỏ lăng cát ra rồi nói. Vòng tay kia cũng không có gì đặc thù, ngược lại đường vân trên đó có vẻ đặc biệt. Trở lại viện tử. Thẩm Bình nói với Giao Tiên Tôn và Loan Tiên Tôn rằng trong thời gian hắn rời đi, các nàng đừng ra ngoài. Tuy nói Loạn Phong Thành tương đối an toàn, nhưng cũng chỉ là tương đối thôi. Nếu thực sự gặp phải đạo sơ cảnh hậu kỳ ra tay, với thực lực của hai nàng, căn bản không có khả năng phản kháng. Nhưng trong sân lại khác. Đạo trận ở đây có thể ngăn cản đạo sơ cảnh hậu kỳ. Tuy chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút, nhưng thế là đủ rồi. Thẩm đạo hữu, ngài ra ngoài phải cẩn thận. Yên tâm, dựa vào thực lực của ta, chỉ cần không khinh địch, không ai có thể uy hiếp được ta. Lời này không phải khoác lác. Đột phá đến Tiên Tôn, nhờ hai môn bí pháp trong Ê Đạo Nguyên Chân Sách Ê Lưu Ảnh, Thiên Huyễn Hải, cùng thiên địa đại đạo đỉnh cao, hắn đủ sức so sánh với cường giả đạo sơ cảnh hậu kỳ. Dù sao, Ê Đạo Nguyên Chân Sách Ê là bí pháp đại đạo đỉnh cao. Bí pháp phụ trợ chiến đấu bên trong rất mạnh. Bây giờ đạt tới Tiên Tôn, hắn cuối cùng có thể thi triển uy năng thiên địa đại đạo thông qua bí pháp. Ngoài ra, còn có con ác chủ bài là khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ. Một khi thiêu đốt đạo thể, thi triển bí pháp, thực lực có thể tăng lên tới đạo nguyên cảnh sơ kỳ. Ở vô tận giới vực, Loạn Phong Sơn đủ để cho hắn hoành hành. Cùng ngày, Thẩm Bình rời khỏi Loạn Phong Thành, chạy tới khu mỏ lăng cát. Không giống như trấn Kurosa, khu mỏ lăng cát vô cùng hỗn loạn. Không chỉ có đại lượng sào huyệt giới tặc, còn có rất nhiều phân bộ thương đội, cùng một vài thế lực. Nơi này nằm trong sơn vực Loạn Phong, thường xuyên xuất hiện nguyên thú cường đại. Chỉ có điều, vì khu vực khai thác mỏ nguyên tinh rất phong phú, nên dù nguy hiểm, vẫn có không ít đế tôn, thậm chí cả cường giả đạo sơ cảnh đến kiếm tiền. Từ Loạn Phong thành đến Lăng các khu mỏ quặng phải mất nửa tháng hành trình. Đại bộ phận cường giả đều đi theo các thương đội, người đi lẻ vô cùng ít. Những thương đội kia đều có thế lực riêng, nếu không căn bản không thể sống sót đến khu vực khai thác mỏ. Thẩm Bình dựa vào Thuấn Di và Hải Thú Chi Đồng, một đường tránh được mấy đợt nguyên thú và giới tặc tập kích. Ba ngày sau, hắn tới được khu mỏ quặng. Khác với tưởng tượng của hắn, khu mỏ quặng này không có lấy một tòa kiến trúc ra hồn, cơ bản chỉ là những hang đá chằng chịt, đại diện cho nơi ở của mọi người. Dưới Hải Thú Chi Đồng, hắn thấy được ít nhất 6 vị đạo sơ cảnh hậu kỳ cường giả. Lăng các khu mỏ quặng này có bí mật gì mà lại có tới 6 vị đạo sơ cảnh hậu kỳ trấn giữ? Thẩm Bình nghi hoặc. Nguyên tinh tuy quan trọng, nhưng với thực lực đạo sơ cảnh hậu kỳ thì chẳng đáng là bao. Việc đào quán có thể giao cho những mỏ nô kia, còn trấn giữ thì chỉ cần điều động đạo sơ cảnh trung kỳ, kết hợp thêm một kiện đại đạo chí bảo cao đẳng là đủ trấn áp. Hắn không cho rằng bí mật nằm ở chiếc vòng tay, bởi lẽ giới Hải Phong rất hiếm vòng tay loại này. Thế là, hắn không vội tìm kiếm manh mối từ đồ quyển, mà ở lại khu mỏ quặng, bí mật quan sát cử động của những đạo sơ cảnh hậu kỳ kia. Dù sao có thiên phú Hải Thú Chi Đồng, việc quan sát vô cùng thuận lợi. Kỳ thú thiên phú thật sự quá mạnh, dù là đạo sơ cảnh hậu kỳ cũng không cảm ứng được ta dò xét. Thẩm Bình càng thêm hiếu kỳ về kỳ thú thiên phú. Kỳ thú này do chủ nhân giới Hải Phong lấy ra, nhưng chắc chắn không đơn giản. Bởi lẽ, đạo sơ cảnh hậu kỳ cảm ứng vô cùng nhạy bén, dù là nhân quả ở rất xa xôi cũng có thể cảm nhận được. Đợi chừng 2 tháng, hắn phát hiện những đạo sơ cảnh hậu kỳ này thường xuyên lui tới một địa điểm sâu trong khu mỏ quặng. Thế là, thừa dịp những cường giả kia trở về động quật, hắn thuấn di đến chỗ sâu trong khu mỏ quặng. Khí tức nguyên tinh nồng đậm tràn ngập, che đậy mọi thủ đoạn dò xét và cảm ứng. Nhưng có kỳ thú thiên phú, Thẩm Bình không hề lo lắng. Hắn khai mở Hải Thú Chi Đồng, xem xét địa vực này, quả nhiên phát hiện ra điều bất thường. Thì ra là một chỗ vạn mẫu nguyên hồ. Đây là một loại tài nguyên thiên nhiên rất trân quý. Bên trong hồ chứa vạn mẫu nguyên khí, có tác dụng cực lớn trong việc khôi phục đạo thể. Những tài nguyên khôi phục đạo thể mà hắn mua, chỉ một sợi vạn mẫu nguyên khí đã có giá tới vạn đô la nguyên tinh. Mà trong hồ có chừng mấy trăm đạo. Hải Thú Chi Đồng tiếp tục dò xét. Từng vòng đường vân màu đỏ từ trong con ngươi tràn ra. Rất nhanh, một số bí mật ở chỗ sâu nhất của vạn mẫu nguyên hồ hiển hiện. Ông trời của ta, lại là vạn mẫu nguyên thạch. Đây là vật liệu tốt nhất để luyện chế đỉnh tim đại đạo chí bảo. Coi như không luyện chế, nếu dung hợp vào đại đạo chí bảo cũng có thể khiến nó thuế biến. Thảo nào sáu gã kia lại chịu ở đây, hóa ra là vì vạn mẫu nguyên thạch. Bất quá thứ này còn chưa thai nghén hoàn toàn, ít nhất phải mấy trăm năm nữa. Thu hồi Hải Thú Chi Đồng. Thẩm Bình âm thầm ghi nhớ nơi này rồi rời đi. Hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Vạn mẫu nguyên thạch vô cùng trân quý, có thể xưng là vô giá chi bảo. Nếu có thể thu hoạch được, hắn có thể dung hợp nó vào món đại đạo chí bảo thường dùng nhất, khiến nó lột xác thành đỉnh tim đại đạo chí bảo. Phải biết rằng, đỉnh tim đại đạo chí bảo là bảo vật mà đạo nguyên cảnh hậu kỳ và viên mãn sử dụng, uy lực của nó vô cùng cường đại. Nếu hắn có một món ngay bây giờ, dựa vào khôi lỗi, tùy tiện cũng có thể diệt sát đạo sơ cảnh hậu kỳ. Chiếc vòng tay màu đỏ rốt cuộc ở đâu? Nhìn đồ quyển. Mấy tháng qua, ngoài việc quan sát sáu vị cường giả kia, hắn cũng dùng Hải Thú Chi Đồng xem xét toàn bộ khu mỏ quặng, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Không còn cách nào. Thẩm Bình chỉ có thể tiếp tục đợi, vừa tu luyện, vừa dò xét. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người. Sau nửa năm dò xét, hắn tình cờ gặp vị muội muội đạo sơ cảnh mang đồ quyển, một vị tiên tông sắp bị đưa đến khu vực khai thác mỏ. Các ngươi đừng đưa ta đến khu mỏ quặng. Ta biết một bí mật. Trước đó không lâu, có một thương đội đã lấy đi một tấm đồ từ trên người ca ca ta. Tấm đồ kia tự hồ rất đặc biệt, liên quan đến đại đạo chí bảo, hơn nữa còn là đại đạo chí bảo cao đẳng. Nàng bịa chuyện. Nhưng quả thực đã dọa được hai vị đế tôn đang áp giải nàng. Sau khi điều tra, kẻ phụ trách khu vực này, một gã đạo sơ cảnh trung kỳ xác nhận lời nàng nói, liền hỏi, e là thương hội nào? Hình như là Vạn Giới Các. Vạn Giới Các. Đạo sơ cảnh trung kỳ mập mạp kia mắt sáng lên. Người của vạn giới các có con mắt rất cao, thứ mà bọn chúng coi trọng chắc chắn là một món bảo vật ghê gớm. Vì vậy, gã tiếp tục hỏi, ở ngươi biết trên đồ quyển đó có gì không? Chỉ cần ngươi nói ra, chẳng những không phải đi khu mỏ quặng, mà còn có thể được một khoản nguyên tinh. Nàng vừa định nói. Chung quanh lập tức phun trào thiên địa đại đạo. Ngay sau đó, một thế giới hỗn độn bao phủ bọn họ. Không đợi gã mập mạp kịp phản ứng, trong thế giới hỗn độn xuất hiện một cây trường thương màu đen. Một lát sau, trên ngọn núi vắng vẻ, Thẩm Bình nhìn nàng, thản nhiên nói, cái bức đồ quyển này lấy từ đâu? Chạm phải ánh mắt của hắn, nàng run rẩy toàn thân, trong mắt lộ ra sợ hãi. Gã mập mạp kia là đạo sơ cảnh trung kỳ cường giả, dù đối mặt đạo sơ cảnh hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Kết quả, trước mắt lại bị nam tử này tùy tiện đánh giết. Thực lực của đối phương quả thực khủng bố. Đối mặt cường giả như vậy, nàng nào dám giấu giếm, như đổ hạt đậu, đem chân tướng về đồ quyển nói ra. Nguyên lai, bức đồ quyển này là ca ca nàng lấy được từ một đại thương hội. Chính vì vậy, ca ca nàng mới bị xử phạt đến khu mỏ quặng. Thương hội đó tên gì? Loạn Phong Thương Hội. Nàng chi tiết cáo tri. Trong mắt Thẩm Bình hơi híp lại. Loạn Phong Thương Hội chính là thế lực trưởng khống thực tế Loạn Phong Thành, cùng vạn giới các đều đến từ tông phái thế lực ở vô tận giới vực. Bất quá, sau lưng Loạn Phong Thương Hội là một gia tộc cường đại. Sau khi phát hiện Loạn Phong Sơn, bọn chúng đã biến nơi đây thành cứ điểm của vài chục tòa giới vực phụ cận. Cho nên, nói một cách nghiêm túc, vài chục tòa giới vực phụ cận đều xem như khu quản hạt của Loạn Phong Thương Hội. Những tin tức này là hắn lấy được từ vạn giới các. Thậm chí, hắn hoài nghi đám người xâm lấn tiên đạo cương vực thời thượng cổ kia cũng đến từ Loạn Phong Thương Hội, chỉ là không biết vì sao đối phương không có hành động tiếp theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.